người xung quanh là sao? Xem ra trong khoảng thời gian ngắn nơi này sẽ không yên tĩnh. Bản Hoành Cơ duỗi eo từ từ đi ra cửa, đầu ngón tay nhẹ ma sa bình dược tề thức tỉnh càn kình đưa ra. Dù thế nào thì nên thử bình dược tề này, có lẽ có thể lại thức tỉnh. Bản da khổng lồ lần nữa phát ra giây phút rào rạt sức sống nhất trong mấy năm gần đây. 1000 phần dược tề thức tỉnh mà Càn Kình nói có 17 chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà trẻ năm nay thức tỉnh thất bại thành công mở ra lực lượng huyết mạch. Có 3 chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh lực lượng tam giai mở ra lực lượng huyết mạch. Khiến bản Hoành Huyền hưng phấn nhất là một trưởng lão, người địa giai thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhiều năm thế nhưng thành công mở ra thiên cực thức tỉnh. Thiên cực và địa giai chỉ chênh lệch một đẳng cấp nhưng trong đó khác biệt thực lực tựa như danh từ thức tỉnh, như trời và đất. Bản gia có thêm một lực lượng thức tỉnh thiên cực. Bản Hoành Huyền đứng bên ngoài cửa mật thất của bản Hoành Cơ. Tông thể thực lực bản gia tăng mảng lớn theo vị trưởng lão thức tỉnh thiên cực. Cửa đá chậm rãi mở ra hai bên. Bản Hoành Cơ biểu tình nghiêm trang chất chứa vui sướng chậm rãi bước ra. Bản Hoành Huyền hồi hộp nhìn vẻ mặt của bản Hoành Cơ, hỏi: có đột phá không? Đã thức tỉnh trung cực chưa? Thức tỉnh trung cực? Bản gia chưa bao giờ có thức tỉnh trung cực, giống như là lực lượng huyết mạch cửu đầu xà chỉ đạt đến thức thiên cực, không có tiềm lực thức tỉnh trung cực. Vô số năm qua thức tỉnh trung cực là nỗi đau trong lòng chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, là sự thật mà bọn họ không muốn thừa nhận. Bản Hoành Cơ được gọi là gia chủ anh minh hiếm có trong các đời gia chủ. Bản Hoành Huyền rất trông chờ vào vị đại ca này của mình. Bản Hoành Cơ mỉm cười, lắc đầu, nói: không thức tỉnh trung cực. Hy vọng biến thành thất vọng trong mắt bản Hoành Huyền. Tại sao không thức tỉnh trung cực mà ca ca ra vẻ vui sướng như vậy? Không lẽ bản Hoành Cơ không muốn tiến vào thức tỉnh trung cực, lực lượng được gọi là gần với thần nhất. Tuy thất bại nhưng không phải không có thu hoạch. Bản Hoành Cơ nhẹ nâng tay, năm ngón xòe ra bỗng co lại, không khí vang tiếng nổ. Ta hơi hiểu cái gì là thức tỉnh trung cực rồi. Bản Hoành Huyền ngơ ngác nhìn bản Hoành Cơ. Hèn chi bản Hoành Cơ vui như vậy, tuy không thức tỉnh nhưng ít nhất hiểu đạo lý bên trong cũng rất quan trọng. Thức tỉnh trung cực khác với các đẳng cấp thức tỉnh khác như địa giai, thiên cực. Bản Hoành Cơ chậm rãi đi tới, nói: thức tỉnh đẳng cấp khác thì như ống khóa cửa, mỗi ống khóa có khó khăn khác nhau. Thiên cực là ống khóa khó mở nhất, nhưng thức tỉnh trung cực lại là một chuỗi ống khóa. Bản Hoành Huyền im lặng theo sau bản Hoành Cơ. Mỗi lần gia chủ này vui vẻ thì sẽ nói nhiều, chắc lần này gã sẽ giải thích rõ ràng cho bản Hoành Huyền nghe. Có lẽ những gia chiến sĩ thức tỉnh trung cực trong 3 đại gia tộc không biết rõ về vấn đề thức tỉnh trung cực hơn ta. Trong lời nói của bản Hoành Cơ chứa đầy tự tin, chỉ cần mở hết khóa là có thể đánh thức huyết mạch trung cực. Lần này ta dựa vào dược thủy may mắn mở ra khóa thứ nhất. Bản Hoành Huyền run lên, thất thanh hỏi: bây giờ đại ca? Bản Hoành Cơ chậm rãi rời khỏi mật thất, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt đầy hào tình. Tuy bây giờ ta chưa được lực lượng thức tỉnh trung cực nhưng vì đã mở ra khóa thứ nhất, thực lực của ta tăng lớn so với trước. Trở đến trong đại tái tân nhân vương, thế hệ trước thi đấu biểu diễn thì ta sẽ hù sợ nhiều người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 481, nhìn ta một mắt, lại vào cổ hoang mắt bản Hoành Huyền bắn ra tia sáng cực kỳ cuồng nhiệt. Tuy cường giả thế hệ trước thi đấu trong đại tái tân nhân vương chỉ là tiết mục trợ hứng sau khi đại tái tân nhân vương kết thúc nhưng vẫn sức hấp dẫn mới mẻ và được yêu thích nhiều. Năm xưa ta không lấy được đệ nhất tân nhân vương, mấy lão già đè đầu ta trong thi đấu biểu diễn cũng rất giỏi. Khóe môi bản Hoành Cơ cong lên, nói: đi, đi gặp Càn Kình, người mang đến cho ta và bản gia tương lai vô hạn. Càn Kình không ngờ dù có người hỗ trợ nhóm lửa, rút ơ kéo phong tương nhưng hắn tự đúc một đám trang bị tạm đủ cho đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc dùng cũng mất 3 ngày. Xem ra ta quá xem trọng chính mình. Càn Kình mệt tờ mỏi ngồi trong đống trang bị. Nếu là Bố Lai Khắc Đại thúc đúc mấy thứ này thì chỉ trong thời gian một túi thuốc. 200 người hưng phấn nhìn đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc chọn lựa trang bị. 3 ngày còn tiến bộ hơn học 3 năm, tuy sư phụ không dạy đoàn tỏa truy kích quái dị kia nhưng mấy thứ mặt ngoài đủ cho bọn họ tiêu hóa một đoạn thời gian. Không tệ không tệ, tấm thuẫn này cỡ đấu binh. Đoạn Phong bất nhị giơ lên tấm thuẫn đeo ở cổ tay, liên tục khen, còn có nhuyễn giáp này. Cuồng ca, cuồng ca, đạp ta một cước, đá ta một cái đi, để ta cảm nhận. Phần đồ cuồng ca vuốt thanh chẳng mã đao rất giống cái của Càn Kình, nói, hay là để ta chém ngươi một nhát thử. Cút, Đoạn Phong bất nhị giơ trường thương nói, thiết khắc, đạp ta một cước đi. Ngón tay thiết khắc nhẹ búng tấm hộ tay xinh đẹp, nói, để ta nhìn ngươi một cái. Thiết khắc nhấn mạnh hai chữ, nhìn ngươi. Đám rèn tạo sư khó hiểu nhìn Đoạn Phong bất nhị. Tại sao chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà này liên tục xua tay? Bà nội nó, Đoạn Phong bất nhị nhảy cẫng lên, các ngươi còn có tính người không? Có không? Thiết khắc bình tĩnh nhìn Đoạn Phong bất nhị. Cha nó, quên mất. Đoạn Phong bất nhị gãi tóc, thầm nhủ, thiết khắc là con lai, người ta chỉ có một nửa tính người, và một nửa tính ma. Hồng Thương khung hừ mạnh nói, sợ cái gì, chỉ là bị nhìn một cái, ngươi nghĩ rằng thứ sư phụ ta rèn ra làm bằng giấy sao, đừng nói là nhìn một cái, dù hắn nhìn ngươi suốt ngày cũng có gì đáng sợ, xem thường sư phụ của ta sao. Đoạn Phong bất nhị xù lông chửi Hồng Thương khung, xem cái đầu ngươi, ngươi thì biết gì. Không phải Đoạn Phong bất nhị không tin vật phẩm Càn Kình rèn nhưng vấn đề là thiết khắc có hủy diệt ma nhãn. Nhìn một cái, hủy diệt ma nhãn là thứ Càn Kình khen không dứt miệng. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình nằm ngủ khò trên mặt đất, liên tục lắc đầu. Mấy ngày nay Càn Kình đã vất vả rồi. Từ sau khi Càn Kình bị Dược Tề Đại Sư Trung Tam Nhất lôi đi, cộng với thời gian cùng đám thần bí dược sư, rồi rèn, Càn Kình gần như 7 ngày chưa chợp mắt. 7 ngày không ngủ đã rất mệt mỏi, cộng với trong thời gian đó phải chế tạo đủ loại dược tề, đúc trang bị càng tiêu hao thể lực hơn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngắm nghía trang bị trong tay, tuy không bằng hoàng tộc Lộ Tây Pháp cung cấp nhưng làm ra chất lượng như vậy trong thời gian ngắn thì không có ma nào trong Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sánh bằng. 7 ngày làm Càn Kình gầy một vòng, xem ra hắn cực kỳ mệt mỏi. Đoạn Phong bất nhị khom lưng cõng Càn Kình ngủ say sưa lên, nhìn các đồng bạn đã mặc trang bị xong, đi. Các ngươi định mang sư phụ của chúng ta đi đâu? Hơn 200 thợ rèn cầm đủ loại bố kích cỡ khác nhau, với Hồng Thương khung dẫn đầu, mặt hầm hầm vây quanh Đoạn Phong bất nhị. Nếu Đoạn Phong bất nhị không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ cho gã biết uy lực 200 bố bay. Sư phụ của các ngươi còn có chút việc riêng. Bản Hoành Cơ đứng ở ngoài cửa chậm rãi đi vào phòng rèn, chờ hắn hết bận thì sẽ trở lại. Không lẽ các ngươi muốn Càn Kình mở mắt ra thấy còn ở trong khu rèn, bị các ngươi vây quanh, hắn sẽ tức giận. Hồng Thương khung co rụt cổ, mấy ngày nay Càn Kình cười rất thân thiện, chính vì hắn thân thiện làm người ta tôn kính, dễ nói chuyện không đại biểu không có tính tình. Người ngày thường dễ nói chuyện một khi tức giận thì không có cách nào cứu vãn. Nếu sư phụ của chúng ta bị thương một chút gì, Hồng Thương khung chỉ huy đám thợ rèn tránh sang hai bên, vung đả thiết truy, nói, chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Đoạn Phong bất nhị nghênh ngang đi ra ngoài, thầm nghĩ, các ngươi không muốn buông tha ta. Càn Kình là chiến sĩ, có chiến sĩ nào không bị thương? Đoạn thời gian trước Càn Kình suýt bị Càn Chiến Huyền đánh chết. Phần đồ cuồng ca dẫn đầu đi ra cửa viện. Nhìn mấy chiến mã chỉ có quân đội mới dùng cột trước cửa, thầm nghĩ đây chính là thủ đoạn của đại gia tộc. Người thường chỉ có thể mua ngựa trong chợ ngựa còn bản gia thì cung cấp chiến mã. Trừ gia tộc huyết mạch sư thiếu có quân đội sư thiếu đặc biệt thuần hóa ra, chiến mã là phương tiện giao thông tốt nhất trong chân sách hoàng triều. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy leo lên ngựa, một mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình ngủ say trên lưng Đoạn Phong bất nhị. Nếu có thể mời người này đến ma tộc thì, cho dù không mời được thì lừa, bắt cóc, thậm chí ly gián quan hệ giữa hắn với chân sách hoàng triều, quyết kéo hắn đến ma tộc. Bản Hoành Cơ nhìn đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cất vó rời đi, nhíu mày.

Xem ra cái tên Nguyên Huân Vũ là giả. Trừ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng ra, lộ tây pháp lưu thủy chống nạnh tăng thêm nổi bật vòng eo mềm mại, bộ ngực no tròn, dường như chỉ có mấy con hỏa diễm thử vây quanh khối kim loại kia. Hỏa diễm thử, thật sự là cửu dương chân viêm thiết. Cản Kình mừng rỡ hét lên, không phải viêm dương thiết tâm mà là cửu dương chân viêm thiết. Đây là tài liệu thượng phẩm chế tạo hồn binh hỏa hệ. Nếu ôm đó có thứ này thì có lẽ khi lôi địch đại thúc nhập thánh. Lôi địch, nhập thánh. Trong óc Bàn Hoành Cơ xẹt qua tia sáng, da đầu tê dại. Dù ở trong cổ hoang sa hải nóng bức khô hanh này thì Bàn Hoành Cơ cảm thấy lưng lạnh toát. Không lẽ hòn binh lôi địch nhập thánh là... Bàn Hoành Cơ cảm giác tim đập loạn đến mức sẽ bị Càn Kình phát hiện ra. Một thần bí dược tề đại sư cực kỳ đáng sợ, một đại sư có thể đúc ra hồn binh. Bản Hoành Cơ cảm thấy chán toát mồ hôi lạnh. Đối với chiến sĩ bình thường thì hồn binh giúp nhập thánh, với chiến sĩ huyết mạch thì hồn binh chính là binh khí tốt, nếu dùng vào nhập thánh thì càng tăng thực lực. Là thứ tốt sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chỉ vào mắt phải bị miếng vải da che, nói: bởi vì bị ngươi móc con mắt này nên ta mới đi tìm ma thú giết ngươi báo thù, lại giúp ngươi phát hiện kim loại tốt. Ngươi định cảm ơn ta hoặc nên nói là bồi thường ta như thế nào? Con mắt bị Càn Kình móc. Trong đầu Bản Hoành Cơ càng hỗn loạn hơn. Quan hệ của một nam một nữ này sao mà phức tạp quá? Rốt cuộc là sao? Không lẽ ta hiểu lầm Càn Kình đầu phục vào ma tộc? Ma tộc, nhân tộc. Trong ghi chép lịch sử nếu không phải ngoại giao cần tiếp xúc thì chỉ có một tình huống, đó là rút đao kiếm giết nhau, mãi khi một bên ngã xuống đất mất đi sinh mệnh, hoặc là hai phe cùng ngục ngã là kết quả của cuộc va chạm. Bản Hoành Cơ nhìn hai tay lộ tây pháp lưu thủy chống nạnh tôn lên dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, cười tủm tỉm yêu cầu chiến sĩ nhân loại Càn Kình cảm tạ hay bồi thường nàng. Nơi này không phải là đàm phán giữa các quốc gia. Dưới bất kỳ tình huống nào, trong ma tộc làm gì có khả năng yêu cầu cảm ơn hay bồi thường. Hơn nữa một mắt của ma nữ bị Càn Kình móc ra, tại sao bọn họ có thể bình tĩnh nói chuyện? Rối loạn, rối loạn, rối loạn. Bản Hoành Cơ nằm trong cát, đầy tò mò nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nói này Mỹ ma. Đoạn Phong Bất Nhị trở lại bộ dạng cà lơ phất phơ, khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm nhìn lộ tây pháp lưu thủy. Nàng muốn Càn Kình cảm ơn như thế nào? Hay thu nàng làm lão bà của hắn, dùng thân thể cảm tạ nàng? Dù sao là hắn cứu nàng từ tay cường gian ma. Thôi thì hai người cứ chấp vá với nhau đi. Càn Kình móc mắt của ma nữ này, rồi lại cứu nàng khỏi tay cường gian ma. Bản Hoành Cơ nhướng mí mắt rũ đi một nửa cát vàng di trên lông mày. Quan hệ hỗn loạn hơn tưởng tượng. Nếu Càn Kình đã móc mắt của ma nữ thì tại sao lại cứu nàng? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc Càn Kình, gò má hơi hồng sau đó trở về bộ dáng công chúa kiêu ngạo, hào khí còn hơn cả nam nhân. Độc Nhã liên tục đánh giá Càn Kình, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy gật gù, cũng không tệ. Thế nào, Càn Kình, gả cho ta không? Sau này khi ta leo lên ngôi báu đại ma vương thì ngươi chính là chính cung nương nương. Càn Kình phun ngụm nước mới uống vào xuống bãi cát, hơi nước nhanh chóng bị không khí nóng bốc hơi không còn. Hoàng hậu, Bản Hoành Cơ ngẩn người, cái ma nữ này thật sự xuất thân từ hoàng tộc Lộ Tây Pháp, đúng là tổ hợp rất kỳ lạ. Như thế nào? Độc Nhã trước lóe tia sáng khiêu khích. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ưỡn người, bộ ngực nhô cao, y phục nữ chiến sĩ dán sát người tôn lên vóc dáng yêu kiều phập phồng khẽ run, quyến rũ khó tả. Dưới một ma, trên ức vạn ma, đương nhiên buổi tối ta cũng sẽ nằm dưới ngươi, ngươi muốn gì thì cả ma tộc đều làm theo, đương nhiên bao gồm cả ta, ngươi muốn sao cũng được. Không khí khô nóng, cổ chân lộ tây pháp lưu thủy nhẹ di chuyển, nửa bên mặt đối diện Càn Kình, cố ý lộ ra vóc dáng xinh đẹp, ngực to nhô ra cảm giác như một tay không ôm hết, bụng bằng phẳng, cặp mông bêu, đôi chân thon dài, đều toát ra vẻ hấp dẫn. Mắt Bản Hoành Cơ cách gió cát sáng lên, lòng kiềm không được thèm khen ma nữ này đúng là đẹp. Bản Hoành Cơ từng gặp mỹ nữ nhiều như cá chép trong sông, nhiều vô số kể. Dù bây giờ ma nữ chỉ còn một con mắt nhưng xếp vào top 10 mỹ nữ bản hoành cơ từng gặp, thậm chí là top 5. Cản Kình ho khục khặc, khó khăn lắm mới bình tĩnh uống hớp nước thứ hai lại bị câu nói của ma nữ làm phun ra. Nếu không phải biết ma nữ này còn là xử nữ, nếu không phải thấy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy suýt bị cưỡng gian lộ vẻ kinh hoàng thì Cản Kình thật sự cho rằng nàng là loại dâm đãng. Hãy suy nghĩ đi, Cản Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lắc eo, chậm rãi đi hướng Cản Kình. Ta thật sự chân thành, chỉ cần ngươi chịu thì bây giờ chúng ta có thể. Cản Kình né sang một bên, đánh dùng mình trong cổ hoang sa hải với nhiệt độ nướng chín trứng gà. Cản Kình là nam nhân mà kêu hắn xuất giá, làm hoàng hậu cho ma nữ. Nếu viết vào sử sách thì sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Nếu không muốn làm hoàng hậu, bàn tay thuôn dài mềm mại của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhẹ gác lên vai Cản Kình, nói. Làm tình nhân, đệ nhất tình nhân cũng được. Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta có thể chỉ cần một mình ngươi, không lấy hoàng phi, hoàng hậu. Đổi cái khác đi. Cản Kình đánh dùng mình nói. Chờ ngày nào đó thần bí dược tề chế ra một dược tề tái sinh thì ta sẽ làm một bình cho nàng để mắt lại nhìn thấy. Tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy gác trên vai Cản Kình khẽ run, biểu tình phức tạp xẹt qua rồi lại trở về vẻ mặt đầy quyến rũ. Nếu như ngươi làm tình nhân của ta thì con mắt đó xem như tín vật định tình tặng cho ngươi. Vẻ mặt thiết khắc quái dị sờ mắt phải, bây giờ tín vật định tình đang nằm trong hốc mắt của gã. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc mắt đưa tình nhìn thiết khắc, tay nhẹ ấn ngực nói. Ngươi có thể giao tín vật định tình cho người khác nhưng không thể đưa ta cho người ta nhé. Đoạn Phong Bất Nhị khoanh tay trước ngực, cười gian nhìn khóe môi Cản Kình co giật, quyết định xem kịch vui. Cản Kình ngửi mùi thơm xử nữ từ người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mấy ngày nay ở chung, Cản Kình đã hơi hiểu ma nữ này. Ngươi càng biểu hiện yếu đuối thì nàng càng mạnh mẽ. Thật ra trong lòng nàng rất bảo thủ, không thể lùi vậy thì tiến tới. Lộ ngại ngùng thì công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy càng phát ra quyến rũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, Thiên Lôi Địa Hỏa được. Nghĩ thông, Cản Kình cười nói, không bằng bây giờ ta cảm ơn nàng. Khuôn mặt đầy quyến rũ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biến ngẩn ngơ, sau đó càng dụ dỗ hơn, nhẹ tựa vào ngực Cản Kình. Ngươi nói cái gì là cái đó? Người ta đều nghe lời ngươi. Bây giờ chúng ta vào sơn động sao? Cản Kình ôm eo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thân thể co giãn xen lẫn mùi thơm xử nữ dọc theo không khí và ngón tay truyền vào não. Cản Kình ngất ngây, dục vọng nguyên thủy trong thân thể nam tính bị khơi dậy. Cản Kình ngẩng đầu nhìn sơn động sau lưng. Ra ma đi sơn động, ta cảm ơn nàng. Cản Kình nhấn mạnh hai chữ cảm ơn rất mập mờ. Vẻ mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngẩn ngơ rồi khóe mắt đa tình, tựa vào ngực Cản Kình, giọng vừa mềm vừa dịu dàng. Được, người ta nghe lời ngươi. Phần đồ cuồng ca đứng trong hố cát ngơ ngác nhìn tình hình, xem ra một người một ma quyết phân thắng bại. Xuyên qua sơn động tối đen, vượt qua hồ nước lạnh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bước ra khỏi màng nước. Bởi vì nước làm ướt y phục chủ chiến sĩ gián sát người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Tôn vóc dáng càng bốc lửa, mắt đa tình đá lông nheo với Cản Kình. Cánh tay trắng dơ cao gác lên vai Cản Kình, chậm rãi vòng quanh cổ hắn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ sau ngả tới trước. Bộ ngực to dán vào người Cản Kình, thở ra hương thơm phả vào gò má Cản Kình. Tí tách tí tách. Giọt nước dọc theo tóc dài chảy xuống dưới. Thật nhiều nước chảy xuống từ khuôn mặt mịn màng. Cần cổ dụ người phạm tôi hơi ngẩng lên. Cổ áo chữ vi để lộ khe ngực. Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vòng ra sau cổ Cản Kình, nhẹ giọng khiêu khích nói, chẳng phải ngươi muốn cảm ơn ta sao? Tại sao đứng im như khúc gỗ vậy? Cổ Cản Kình cảm nhận cánh tay mềm mịn của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, tim đập biến nhanh hơn. Nhìn từ mặt nào đó thì đây là cuộc chiến, nếu lùi bước, khó nói đấu tâm có xảy ra vấn đề gì không? Cản Kình hơi ra tay một chút là chắc chắn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ nhận thua. Được, ta, cảm ơn, nàng. Cản Kình giơ tay ôm eo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, cánh tay mạnh dùng sức ôm nàng vào lòng. Người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hơi cứng lại rồi theo Cản Kình kéo tới gần ngực hắn.